Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, cô còn lo ngại pháp luật trong nước chưa đủ chặt chẽ để bảo vệ bản quyền sáng chế. Nhưng vệ đại trụ đã giải thích rằng sáng chế này được đăng ký qua kênh quân đội, thuộc loại sáng chế đặc biệt, tính bảo mật cao hơn bình thường rất nhiều. Nếu ai muốn ăn cắp sáng chế này, chắc chắn sẽ chuốc lấy hậu quả. Nghe vậy, vệ Thiêm Hỉ yên tâm. Đi theo nhà nước, đi theo lãnh đạo, chắc chắn có cơm ăn. Lần này, cô dự định đăng ký sáng chế cho chất tẩy rửa rắn theo con đường quân đội. Tạ Ngọc Thư chọc ngón tay vào trán vệ Thiêm Hỉ. Đúng là nhóc con danh ma. Đăng ký sáng chế đặc biệt qua quân đội không tốn tiền. Nếu cháu muốn cảm ơn, thì cho bác chút phí vất vả đi. Nói rồi, bà ấy cúi xuống xem công thức vệ Thiêm Hỉ viết trên giấy. Tạ Ngọc Thư chỉ đùa, làm sao bà ấy nỡ lấy tiền từ Thiêm Hỉ. Hiểu ý bà ấy, Thiêm Hỉ cười gian, chỉ vào hai anh em vệ Quốc Kiện và vệ Quốc Khang. Bác, vậy cháu sẽ dùng tiền để mua sách luyện thi đại học cho anh Kiện và anh Khang. Muốn thi đỗ đại học thì phải làm bài tập chất cao 2-3 mét. Cháu đảm bảo bác sẽ có hai đứa con là sinh viên. Hai anh em Quốc Kiện và Quốc Khang đang đùa nghịch trong phòng khách. Nghe vệ Thiêm Hỉ nhắc đến mình, cả hai ngớ người, vừa định lên tiếng thì đã nghe cô nói sẽ mua sách chất cao 2-3 mét. Cả hai cuống cuồng, em gái ơi, đừng chơi khăm anh thế. Bài tập bọn anh đã đủ nhiều rồi. Nếu thêm nữa, chắc bọn anh thành mọt sách bốn mắt mất. Thương anh đi, đừng mua nữa, đợi anh vào đại học. Kiếm học bổng rồi mua váy cho em nhé. Mây vệ Thiêm Hỉ vỗ túi, lắc đầu, không cần, em giàu hơn các anh. Hai anh em lập tức bỏ đi, không muốn chịu thêm tổn thương từ cô em gái. Quả nhiên, em gái tai họa lúc nào cũng khiến người ta đau đầu. Tạ Ngọc Thư thức khuya viết xong bản đăng ký sáng chế, đưa cho vệ Thiêm Hỉ xem. Cô ghi nhớ cấu trúc đơn xin sáng chế, rồi giao lại cho bà ấy. Suốt khoảng thời gian sau đó, Tạ Ngọc Thư bận rộn làm thủ tục đăng ký sáng chế đặc biệt. Còn vệ Thiêm Hỉ, vốn quen, trốn tiết, dù là học sinh giỏi, chỉ xin phép giảng viên rồi tìm đến phòng thí nghiệm của Cốc Thạc để mượn thiết bị. Sản phẩm chất tẩy rửa rắn được nhắc đến trong bằng sáng chế đó liệu có thể chế tạo được không? Chỉ có thể khẳng định sau khi tự tay làm thử. Thực tiễn là thước đo duy nhất của chân lý. Cốc Thạc vừa lo lắng vệ Thiêm Hỉ làm hỏng thiết bị thí nghiệm của bộ phận kỹ thuật, vừa sợ cô tự làm mình bị thương. Vì vậy, anh ấy đã đặc biệt đích thân hướng dẫn vệ Thiêm Hỉ sử dụng các thiết bị thí nghiệm. Sau đó, anh ấy giám sát cô trong suốt 3 ngày, xác nhận rằng quy trình của cô vô cùng nghiêm ngặt và không có bất kỳ nguy cơ rõ ràng nào. Mới điều trợ lý nghiên cứu của mình đến hỗ trợ cô. Còn bản thân thì quay lại công việc nghiên cứu chính. Bằng sáng chế mà vệ Thiêm Hỉ sao chép được xuất phát từ hành tinh Lobita, vượt xa trình độ khoa học hiện tại trên trái đất. Mặc dù cô đã cố gắng kiểm soát chặt chẽ quy trình thí nghiệm, nhưng kết quả vẫn khiến cô có chút thất vọng. Một chất tẩy rửa rắn đáng lẽ phải được chế tạo, cuối cùng lại biến thành một bánh xà phòng lớn, khiến cô không khỏi chán nản. Sau khi dọn sạch bàn thí nghiệm và sắp xếp lại toàn bộ quy trình, vệ Thiêm Hỉ nhét bánh xà phòng đã nguội và đông đặc vào túi nhỏ. Từng bước chán nản rời khỏi phòng thí nghiệm, cúi đầu lầm lũi quay về dãy nhà nhỏ. Bà cụ vệ đang cầm một bình tưới bằng thiếc, cẩn thận tưới mấy cây dưa leo nhỏ trong sân. Thấy vệ Thiêm Hỉ bước vào, bà cụ hỏi ngay, nhóc Hỉ, thứ cháu làm ra thành công chưa? Vệ Thiêm Hỉ im lặng, lôi bánh xà phòng lớn từ trong túi ra, đưa cho bà cụ, giọng ngập ngừng, Bà thử xem, thứ này chắc chắn tốt hơn loại xà phòng trước giờ nhà mình dùng. Lại bền hơn, rửa không làm rát ra tay. Ngoài mấy điều đó ra, thì chẳng có gì đặc biệt nữa. Cách chương.